Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 376, loạn chiến. Phổ thông súng ống đối với Chitauri người lực sát thương không lớn, nhưng là có thể đem bọn họ đánh hạ phi hành khí. Một cái hắc bang thủ hạ trong lúc vô tình nắm lên đối phương vũ khí, phát hiện dĩ nhiên là súng năng lượng, lập tức hỉ tư tư cầm lên dùng. Chitauri người thoạt nhìn chỉ số IQ không cao, vũ khí của bọn họ cũng là tinh khiết đứa ngốc bản. Đơn giản dùng tốt, nhắm ngay mục tiêu bóp cò là được. Không có sức giật, cũng không có băng đạn quấy nhiễu. Ba lượng người phối hợp là có thể đánh dưới một người ngoài hành tinh, sau đó cướp đoạt đối phương vũ khí. Hắc bang phần tử điều thương hoán pháo, giết chóc cùng bị giết chóc tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Kinh Pin nhìn như to mọng, kỳ thực một thân đều là bắp thịt, phổ thông Chitauri người cũng không thể cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Vị này tương lai hắc đạo hoàng đế trong mắt không có một tia sợ hãi. Lúc giở tay giở chân giết liền ba người, Bu Nơi ở cách đó không xa cũng mau tốc độ thư kích rồi hai cái. Ân, ma xui quỷ khiến, Kinh Pin nghe được một tiếng thét kinh hãi. Bây giờ cả thành đều là chiến đấu, lẽ ra một người nữ nhân la lên thực sự không coi vào đâu sự tình. Nhưng hắn vẫn dọc theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy phố một bên kia một chiếc xe hơi lật ở bên đường. Một cái trang phục hợp thời nữ nhân có chút chật vật, chân nhỏ tất cả đều là huyết dịch, đang không ngừng lui lại. Một cái Chitauri người bưng như là trường mâu một dạng vũ khí từng bước ép sát. Nữ nhân trong thần thái có chút bối rối, bất quá nàng cũng chưa hoàn toàn bị sợ hãi chi phối. Hai mắt không ngừng quan sát chu vi, tựa hồ đang muốn tự cứu đích phương pháp xử lý. Kinh Pin thấy như vậy một màn không nói hai lời, liền đem bên cạnh mình tạ tay ném ra ngoài. Người bình thường cần dùng lực giơ lên tạ tay với hắn mà nói tựa như một cây dao gọt trái cây giống nhau. Phốc suy một tiếng, tạ tay nện vào rồi Chitauri nhân cái ót. Người này hanh chưa từng rên một tiếng gục bỏ mình. Tới trước chỗ của ta tạm lánh. Ngươi tên là gì? Vanessa. Ở Kinh Pin gặp mình số mệnh người yêu lúc, bên trong thành các nơi đều vang lên liên miên bất tuyệt tiếng thương. Ngoại trừ thành kiến chế quân đội, quốc dân đội cảnh vệ, cảnh sát, đặc công ở phân công nhau ngăn cản bên ngoài, rất nhiều thị dân cũng nhao nhao cầm vũ khí lên tuyển trạch chống lại. Có bị Chitauri người hành hạ đến chết, cũng có nhìn kỹ địch nhân như không. Con mồi cùng thợ săn nhân vật ở tòa thành lớn này thành phố rất nhanh chuyển hóa. Trước một giây ngươi là thợ săn, một giây kế tiếp, ngươi chính là con mồi. Ở chồn trong quán rượu, một đám dòng binh đem Chitauri người đánh cho đầu đầy bao, sau đó ngồi xuống tiếp tục uống rượu khoác lác. New York Thánh Điện dâng lên pháp trận phòng ngự, hết thảy tới gần tạp binh đều bị đánh thành bột mịn. Còn như tiếp cận Xavier Thiên Phú trường học càng là có đến mà không có về, đều bị Wolverine dầm nát. Giáo thủ, Magneto còn không đáp ứng tham chiến sao? Daisy đi qua White Queen tâm linh cảm ứng hỏi chắc giáo thủ. Thật đáng tiếc, Eric vẫn như cũ kiên trì điều kiện của hắn. Chúng ta rất khó nói phục hắn. Lão già đầu chọc trong giọng nói tất cả đều là tiếc nuối. Daisy cười nhạt, Magneto dĩ nhiên cùng bọn họ bàn điều kiện. Nói cái gì thừa nhận Mutant địa vị liền tham chiến. Đây quả thực là chê cười. Nhân loại còn chưa tới như vậy thời điểm nguy cấp, hắn cũng không còn trọng yếu như vậy. Mắt thấy trong thành phố số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều, nàng phái ra máy móc binh sĩ gia nhập vào chiến đấu. Quân đội SHIELD cùng Hammer công nghiệp quân sự một cùng điều động rồi 500 đài máy móc binh sĩ, mang theo đầy gánh vác đạn dược. 500 đài máy móc binh sĩ phân bố ở toàn thành phố tất cả ngã tư đường. dựa vào bọn họ trợ giúp, mỗi bên nơi binh lính nhanh chóng dựa, tổ chức lần nữa đội ngũ, lấy điểm mang mặt, vững vàng khống chế hết thảy lộ khẩu, bố trí từng cái phòng tuyến, như là lưới đánh cá giống nhau, đem ở giữa không trung tới lui tự nhiên Chitauri người sàng qua một lần lại một lần. Giang, Captain America cái khiên văng ra liên tục đập ngã rồi ba cái tạp binh. Crossbone đặc chiến đội bây giờ đều do quản lý hắn lãnh đạo, dẫn theo đám này tinh binh cường tướng. Xung phong đi đầu Steve Rogers đội trưởng dường như lại trở về đệ nhị thế chiến. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, trầm luân nửa năm, từ đóng băng trung thức tỉnh hắn một lần nữa tìm tới chính mình sinh tồn ý nghĩa. S-H-I-E-L, đề đặc công thực sự rất tinh nhuệ. Có thể mang dẫn các ngươi là vinh hạnh của ta. Hắn bao hàm nhiệt tình nói rằng, một đám Hydra hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau gian đều cảm thấy một hồi sai lầm. Lời này làm cho mình tại sao tiếp a? May mắn bọn họ đều mang tiêu chuẩn kiểu Mỹ trang bị. Thấy không rõ dưới mặt nạ khuôn mặt, bằng không nhất định lộ tẩy. Bộ hạ của ta đương nhiên tinh nhuệ, đến bên cạnh ta tới. Một thân đồng phục chiến đấu Crossbone từ trong bóng tối đi ra, cũng đối với bộ hạ của mình phát ra mệnh lệnh. Đặc chiến đội đối mắt nhìn nhau, bọn họ cũng tin tưởng Crossbone bị tẩy não chuyện, cộng thêm còn có Daisy cái này Hydra chuẩn đại lão áp chế, không ai nguyện ý đến Crossbone bên kia cùng ngoại tinh nhân kề vai chiến đấu. Giết người địa cầu, đùa thôi, bọn họ là có lý tưởng Hydra, người địa cầu tất cả giết sạch, bọn họ thống trị ai vậy? Cùng S-H-I-E-L-D, cùng siêu anh hùng kề vai chiến đấu đánh ngoại tinh nhân cái này lập trường khẳng định không sai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nâng lên nòng súng. Kẻ phản bội, Crossbone giơ tay lên một thương nhắm ngay mình một cái thân tín thủ hạ. Sớm có chuẩn bị Captain America cử khiên chống lại, ngươi là tràn ngập vinh dự chiến sĩ, để cho ta tới giúp ngươi a. Captain America sải bước đi hướng Crossbone, hắn muốn đánh ngất người đàn ông này, sau đó là trị liệu hay là thế nào làm đều do S-H-I-E-L-D tới an bài. Crossbone trước mặt hai phát súng đều bị Captain America ngăn trở. Hai người khoảng cách rất nhanh kéo vào. Đây là vì giúp ngươi, không phải ân oán cá nhân. Captain America hô lên đối phương danh ngôn, sau đó một quyền đánh về phía Crossbone bụng dưới. Crossbone vi vi kinh ngạc, nghiêng người tránh né, đồng thời phi chân đá về phía Captain America cơ bụng. Tâm linh quyền trưởng không riêng đầu độc Crossbone thần trí, còn mở ra nhân thể về lực lượng hạn chế. Lực lượng bây giờ của hắn tốc độ đều tăng vọt một mảng lớn. Trong lúc nhất thời cùng Captain America đánh cho khó hòa giải. Trong thành khắp nơi đều đang chiến đấu. Black Widow cùng Drew tiểu thư phối hợp không sai. Hai người không ngừng chạy động, trợ giúp khắp nơi S-H-I-E-L, đề đặc công. Hawkeye đứng ở trên nhà cao tầng tiễn không uổng phát, rất nhanh một túi đựng tên bắn hụt, Daisy lại cho hắn truyền tống hai cái đi qua. Susan tỷ đệ vẫn còn ở Âu Châu, Reed cùng The Thing chỉ có thể tự thủ vệ Baxter cao ốc. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhiều tay không tấc sắt thị dân đều trốn vào cao ốc tạm lánh. Hammer công nghiệp quân sự có hộ vệ của mình đội. Đồ mặt dày đại vương Justin Hammer cùng Hắc Bang quân sư hai người thuật bắn súng nấu như. Bất quá vì sĩ khí cũng thường thường tin tưởng thương ý tứ hai cái. Dĩ nhiên, nơi đây đột nhiên nhất vẫn là hầu gái tiểu thư. Lần đầu tiên trước mặt người khác hiển lộ dị năng. Vô cùng sắc bén Adamantium đao cộng thêm yên vụ hóa thân thể. Giết tạp binh đơn giản là một đao một cái. Cái gì Stick, Electra, Matthew cũng mỗi người đi ra khỏi cửa. Bí mật mà gia nhập trận này nhân loại chống đỡ người ngoài hành tinh trong chiến đấu. Long Island biệt thự ở Chitauri người phủ xuống sau 15 phút bị trùng kích. Bất quá ở Wanda dưới ma pháp bọn họ hoàn toàn không có sức chống cự liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Thỉnh thoảng có mấy người cá lọt lưới cũng bị Tê Ngưu quân cùng sư tử nhỏ bắt được. Cũng ở sau đó bị Wanda dùng ma pháp đánh xuyên qua đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.